Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đối phó ngươi. Không cần xuất kiếm, chính như Lạc Phàm trong dự liệu đồng dạng, khi hắn cùng Mạc Vũ vừa mới làm xong bàn chân xoa bóp thời điểm. Một người mặc tây trang màu đen, phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên liền đi vào phòng nghỉ ngơi. Hắn mày kiếm mắt sáng, chừng 1 thước 8 dáng người, khoác trên người một kiện áo khoác màu đen, đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu đen mái vòm mũ, đẩy cửa vào hình ảnh cực giống phim Đổ Thần Trung phát ca ra trận hình ảnh. Về phần ngũ mị thì là cùng sau lưng hắn. Tiết tổng, vị này chính là Lạc Phàm Lạc Thiếu. Tiến vào phòng nghỉ ngơi về sau, ngũ mị đơn giản giới thiệu một chút. Tiết thần mặt mỉm cười. Lạc Thiếu, nghe nói tin tức của ngươi sau ta liền lập tức lao tới mà đến. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn mời tha lỗi nhiều hơn. Còn có, ta đã vừa mới dạy dỗ chỉ bảo qua ngũ mị. Đã ngươi ta đều cùng Tề gia có nguồn gốc. Trên lý luận đến nói chúng ta cũng là thân thích. Theo tuổi tác đến nói, ta hẳn là có thể làm nổi ngươi một tiếng thần ca. Cho nên, kia 1 tỷ hội phí nhất định phải trả lại cho ngươi. Không nói gạt ngươi, ca ca tại Ung Châu tốt xấu có cái Ung Châu quan nhị ra tiếng khen. Nếu là thu huynh đệ mình tiền, đây không phải đánh ta Tiết thần mặt sao? Từ nay về sau ta còn như thế nào tại Ung Châu đặt chân? Lạc Phàm cũng không biết Tiết thần có hay không Ung Châu quan nhị ra tiếng khen. Bất quá lại có thể nhìn ra được. Đây là một cái rất tinh minh nam tử. Kỳ thật trước đó ngũ mị nói tới giảm miễn 2 ức hội phí bất quá là sáo lộ của hắn mà thôi. Hắn chân chính mục đích đúng là nghĩ dẫn xuất đoạn văn này. Vì cái gì chính là để Lạc Phàm đối với hắn có ấn tượng tốt. Dù sao có được Tử Kinh Hoa Thẻ người vẫn là đáng giá hắn lấy lòng. Lạc Phàm cười cười, Tiết thiếu hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chính như ngươi nói vậy, ta cũng là một cái sĩ diện người. Nếu là người khác biết được ta tiêu xài tiền còn thu hồi lại, vậy ta Lạc mẫu người mặt để nơi nào? Từ nay về sau lại như thế nào tại giang hồ đặt chân? Nghe được cái này, Tiết thần trên mặt biểu lộ hơi đổi. Hắn vốn cho rằng đối phương là bằng hữu, nhưng bây giờ xem ra, đối phương kẻ đến không thiện a. Đúng thế, hắn hoàn toàn có thể có cái khác lý do thoái thác đến cự tuyệt hảo ý của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác lại muốn nói mình cũng là một cái sĩ diện người. Rất rõ ràng, tại cái này 1 tỷ hội phí vấn đề bên trên, hai người nhất định phải có một người ném mặt mũi, mà người này chính là hắn Tiết thần. Bởi vì hắn căn bản không cách nào rút kia 1 tỷ trả lại cho Lạc Phàm. Dù sao Tử Kinh Hoa Thẻ không giống với cái khác thẻ tiết kiệm. Vô luận là chi tiêu vẫn là thu nhập đều muốn có cầm thẻ người cho phép. Dù là hắn muốn để người đem khoản tiền kia chuyển cho Lạc Phàm đều làm không được. Trong lúc nhất thời, Tiết thần trong lòng dâng lên một trận khó chịu chi ý. Lại xem nhẹ Lạc Phàm đằng sau câu kia nếu là thu khoản tiền kia. Từ nay về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân. Một cái dùng Ung Châu vì địa bàn, một cái lại là dùng giang hồ vì sân khấu. Hai người chú định không phải một cái cấp bậc đối thủ. Lạc Phàm nói tiếp, kỳ thật Tiết thiếu đại khái có thể yên tâm thoải mái nhận lấy số tiền kia. Coi như truyền đi, cũng sẽ không có người nói ngươi cái gì. Tiết thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Vậy ta nên được có cái lý do mới có thể nhận lấy số tiền kia à? Lạc Phàm, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ai là ta di mẫu sao? Tiết thần, là ai? Lạc Phàm, Mạc Vãn Tình, Tiết thần sắc mặt đại biến. Cái gì? Ngươi là Mạc Vãn Tình chất tử. Lạc Phàm, tại ngươi vẻ giật mình bên trên, là đủ nhìn ra cô ngươi cùng ta di mẫu quan hệ cũng không khá lắm. Cho nên, ta phế ngươi tứ chi, đền bù ngươi 1 tỷ, số tiền kia ngươi hẳn là có thể yên tâm thoải mái vui vẻ nhận a. Tiết Thần cất tiếng cười to, Lạc Phàm, số 7 hội quán thế nhưng là ta Tiết Thần địa bàn. Ngươi nghĩ tại trên địa bàn của ta phế ta, ngươi đây quả thực là tại người si nói mộng a. Đúng vậy, ta không phủ nhận ta cô mụ cùng ngươi di mụ quan hệ rất ác liệt. Có thể vậy thì thế nào? Tiết Thần trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nàng chẳng qua là một cái thiếp thất. Ta cô mụ muốn để nàng sinh thì sinh. Muốn để nàng chết nàng liền phải chết. Tính toán thời gian, nàng hẳn là cách cái chết không xa đi. Xem ra, dì ta mẹ chuyện bị trúng độc quả thật cùng Tiết Ngọc Đình có quan hệ. Kỳ thật Lạc Phàm cũng không biết chuyện này cùng Tiết Ngọc Đình phải chăng có quan hệ trực tiếp. Lần này tới tìm Tiết Thần, vì cái gì chính là tìm kiếm đáp án. Hiện tại xem ra, Tiết Ngọc Đình chính là mưu hại Tam Di Mụ chân chính hung thủ. Tiết Thần bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. A, ta minh bạch, các ngươi đến số 7 công quán là chịu chết. Nghĩ đến bồi tiếp ngươi Di Mụ cùng lên đường a. Ngươi tốt xấu cũng là ta số 7 công quán Kim Cương hội viên. Mà ta số 7 công quán vẫn luôn tận sức tại thỏa mãn khách nhân tất cả nhu cầu. Muốn chết ý nghĩ này. Chuẩn, dù sao, ngươi là người thứ nhất đến ta số 7 công quán muốn chết người. Vừa dứt lời, liền gặp một cái râu tóc bạc trắng. Lão giả tinh thần quắc thước đi vào phòng nghỉ ngơi bên trong. Người này nhìn qua hơn 60 tuổi dáng vẻ. Dù là hàn phong lạnh thấu xương, cũng chỉ là mặc một bộ đơn bạc cây đay trường sam. Nhất là kia đạm mạc đôi mắt, cho người ta một loại phiêu miểu xuất trần vận vị. Tiết Thần nói, Lưu lão, người này muốn chết, liền làm phiền ngài tiễn hắn lên đường đi. Về phần nữ nhân này, hình dạng cũng không tệ. Trước nhốt vào Túy Hương cư, ta nghĩ, rất nhiều khách nhân đều sẽ thích nàng a. Nói đến đây lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt, Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, chỉ bằng hắn, cũng muốn giết ta. Tiết Thần cười lạnh nói, Lưu lão thế nhưng là có được hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi. Coi như phóng nhãn toàn bộ Ung Châu cũng là cao thủ trong cao thủ. Hắn nhưng là ta bỏ giá trên trời thuê đến, giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế. Tiết Tổng, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Lưu lão nhìn về phía Tiết Thần. Tiết Thần nghĩ nghĩ, nói, trước chém rụng mệnh căn của hắn, cánh tay trái, tiếp theo là cánh tay phải, sau đó chân trái, đùi gầy, cuối cùng đem hắn đầu chém xuống tới. Lưu lão, được, Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn đối phương. Lão đầu, đánh cược như thế nào? Lưu lão, đánh cược gì? Lạc Phàm, ta cược, kiếm của ngươi không bằng ta nhanh. Lưu lão cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn. Đối phó ngươi, không cần xuất kiếm, lão hủ một cái ý niệm liền có thể xóa bỏ ngươi. Dứt lời, một cỗ cường đại linh hồn chi lực phô thiên cái địa khuếch tán ra đến. Giống như lũ quét, giống như núi lửa phun diễm, hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Vô chi tiểu nhi, cũng dám tại Lưu lão trước mặt trang bức. Lần này ngươi xác định vững chắc chết rất thảm. Tiết Thần nhếch miệng lên, phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm miệng phun máu tươi ngã trong vũng máu hình ảnh. Dù sao hóa thần kỳ cảnh giới công kích linh hồn là rất cường đại, có thể trong lúc vô hình xóa bỏ một phàm nhân tính mệnh. Đương nhiên, hắn tin tưởng Lạc Phàm không phải phàm nhân, trừ phi đầu hắn có bệnh. Nếu không sao lại dám đơn thương độc mã giết tới số 7 công quán. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể trực tiếp mời ra Lưu lão. Vì cái gì chính là trực tiếp xóa bỏ đối phương? Lưu lão tinh thần công kích rất mạnh, cường đại đến để trên vách tường tivi cũng hơi run rẩy lên. Để phòng nghỉ ngơi bên trong ghế sofa cũng đung đưa. Nhất là nước trà trong chén không ngừng vẩy ra, nhìn qua giống như địa chấn. Có thể Lạc Phàm lại là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn bưng lên trước mặt chén nước, chập chờn nước trà, nháy mắt bình tĩnh lại. Sau đó hắn nhấp miệng nước trà trong chén, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão. Lão gia hỏa, của ngươi linh hồn công kích không góp sức a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.